Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, trang 97. Không để ý tới hắn mọi cách rối rắm, Quyền tiếp tục ở trên máy chạy bộ cùng bình thường máy chạy bộ bất đồng. Đây là một đài siêu xa hoa toàn cảnh máy chạy bộ. Không cần đeo trang bị, ở Quyền bắt đầu chạy bộ sau, hắn chung quanh thậm chí trên dưới cảnh sắc vẫn luôn đều ở thay đổi. Các loại cảnh quan sinh động như thật thà thay đổi thập phần tự nhiên, liền cùng đặt mình trong thật cảnh chung giống nhau. Hơn nữa cường đại không khí hệ thống còn sẽ căn cứ cảnh tượng thay đổi không khí độ ẩm thậm chí hương vị, cần phải bảo đảm hoàn nguyên độ. Nếu nói ngay từ đầu là quản gia cùng bác sĩ Huyền truyền kiến nghị hắn tới nơi này sử dụng máy chạy bộ, kia tới rồi hiện tại còn lại là Quyền chính mình rất có hứng thú. Chạy xong một cái cảnh tượng lại tục một cái cảnh tượng. Hắn đã liên tục chạy vội 43 km, phòng tập thể thao cảnh tượng pha lê phía sau. Quyền nhìn không tới địa phương, vài vị Bridget cùng bác sĩ nhóm liền như vậy cùng nhau nhìn hắn chạy vội. Ánh mắt thâm trầm, tâm tư phức tạp, đệ đệ đã chạy 43 km. Để được với một hồi marathon thi đấu khoảng cách, nói chuyện chính là Nicole, Scott dưỡng huynh, hảo đi. Hiện tại thoạt nhìn là thật huynh, chỉ dùng 2 giờ 10 phút. So với ta tốc độ còn muốn mau. Hơn nữa xem hắn nện bước hiển nhiên thành thạo. Nói lời này chính là Scott đường huynh giáp. Hằng ngày ấy thích rèn luyện thân thể. Đối với các loại vận động số liệu thực mẫn cảm, hắn nhìn đến càng nhiều một ít. Nga, lợi hại như vậy sao? Nhìn dáng vẻ chúng ta tiểu Scott thân thể thật sự hảo a. Đứng ở chính mình nhi tử bên người, Penny khoa trương mà nói, cuối cùng còn cười đối Nicole phụ tử chúc mừng nói, hắn có thể khang phục thật là không rời đi các ngươi phụ tử nỗ lực. Nhìn đến hắn như bây giờ, có phải hay không đặc biệt vui vẻ? Ha ha, đều vui vẻ đến nói không ra lời đi. Nói xong, nàng cũng không thèm nhìn tới hai phụ tử liếc mắt một cái. Trực tiếp mang theo nhi tử cùng trượng phu chạy lấy người, lại không phải lão gia tử thân sinh tử. Con trai của nàng vốn cũng không tới phiên cái kia vị trí. Cho nên nàng đảo cũng không tưởng tính kế cái gì. Nàng chỉ là đơn thuần không quen nhìn Brownie người kia mà thôi. Rõ ràng chỉ là con rể mà thôi. Đối nhạc phụ lại như vậy hào. Thân sinh tử cũng bất quá như thế. Vị trí còn ở tập đoàn bò đến như vậy cao, lão bà đã chết cũng không hề cưới, người khác đều khen hắn tình thâm nghĩa trọng, chỉ có nàng cảm thấy người này chỉ là mưu đồ đại mà thôi, cũng không để ý tới nữ nhân đối chính mình. Ngữ khí vấn đề, Brownie chỉ là bưng cánh tay xem phòng gym nội thanh niên tiếp tục chạy vội. Liền như vậy nhìn, không rên một tiếng. Hoàn toàn không để ý tới bên ngoài những việc này. Quyền chỉ là tiếp tục chạy vội bước, nguyên bản liền lợi hại cảm giác lực bị kia hắc hỏa một thiêu. Tựa hồ lợi hại hơn, hắn tuy rằng nhìn không thấy, bất quá sớm biết rằng phía sau có người. Đúng là bởi vì như thế hắn mới vẫn luôn chạy, nhiều chạy trốn càng ổn một chút. Hảo kêu những người đó biết thân thể của mình hoàn toàn hảo. Này cũng đúng là mục đích của hắn, nếu không đối với một đầu long tới nói. Ở một chỗ tại chỗ bất động chạy bộ, thật không biết có cái gì ý nghĩa, lại chạy nửa giờ. Cảm thấy chính mình hẳn là triển lãm đến không sai biệt lắm. Quyền lúc này mới từ trên máy chạy bộ xuống dưới, ở bên cạnh vẫn luôn hầu đứng ở sườn hầu gái dưới sự trợ giúp lau hãn. Uống nước xong, lại ở đối phương dưới sự chỉ dẫn đi phòng tắm tắm rồi. Quyền thanh thanh sẵn sàng ăn mặc mới tinh sạch sẽ quần áo đi ra phòng gym. Sau đó vừa ra khỏi cửa liền gặp được kia phụ tử hai người, xanh thẳm trong mắt nhìn chằm chằm đối. Phương, Quyền có điểm chờ mong mà nhìn về phía cầm đầu nam nhân, thấy được đi. Thân thể của ta hào, có thể ra cửa, nếu ánh mắt có thanh âm. hắn đại khái là nói như vậy. Nam nhân tựa hồ đọc hiểu hắn ánh mắt hàm nghĩa. Đáng tiếc, chỉ đọc đã hiểu một nửa, thân thể hoàn toàn hảo. Hảo liền bắt đầu đọc sách. Phía trước bởi vì ngươi ốm yếu duyên cớ ta đối với ngươi việc học không có làm yêu cầu. Hiện giờ ngươi nếu hảo, liền cho ta hảo hảo đọc sách. Thành tích quá kém nói, ta sẽ phạt ngươi, nam tử lạnh lùng nói. Sau một lúc lâu còn không có nghe được quyển thanh âm. Hắn trực tiếp nhăn lại mi, như thế nào không rên một tiếng. Nhìn thấy phụ huynh hẳn là Vấn An không phải sao? Phía trước bởi vì ngươi thân thể không tốt, ta vạn sự đều bao dung ngươi. Hiện giờ ngươi nếu hào, các loại yêu cầu liền đều sẽ đều để đi lên. Nếu ngươi không hiểu lễ nghi nói, ta cho ngươi an bài lễ nghi khóa lão sư. Vì thế, đối mặt thân thể vừa vặn nhi tử, nam tử trực tiếp đổ ập xuống mắng hắn một hồi, lưu lại một đống công khóa yêu cầu cùng giáo viên an bài. Hắn mang theo trên danh nghĩa con nuôi chạy lấy người, quyền. Ta trên người thật sự có một chút cùng hắn giống nhau xú vị sao? Trong đầu, Scott nhược nhược hỏi, khó được liền quyền đều có điểm không xác định. Cẩn thận chiều nam tử bóng dáng chỗ ngửi ngửi, lại ngửi ngửi tự thân. Sau một lúc lâu mới cho Scott một cái có điểm không khẳng định đáp án, đúng không? Bất. Quá nhiều năm như vậy qua đi, Scott cũng đã thấy ra, nghĩ chính mình thực mau liền đã chết. Này đôi phụ tử với hắn mà nói cũng không càng nhiều ý nghĩa. Hắn không hề rối rắm hai người thân tử quan hệ. Ngược lại đối quyển vừa mới ngửi được hương vị cảm thấy hứng thú lên, ta ngay từ đầu nghe ngươi nói. Hai người bọn họ xú vị tương đồng còn tưởng rằng ngươi là chán ghét bọn họ mới nói như vậy. Chẳng lẽ không phải cái kia nguyên nhân, mà là bọn họ thật sự xú sao? Ếch, còn có ta, Scott hỏi hắn, ân, là thật sự xú, hai người bọn họ xú vị lớn một chút, ngươi thực rất nhỏ. Bất quá cẩn thận nghe vẫn là có thể ngửi được. Một bên chiều Scott phòng đi. Quyền một bên trả lời hắn nói. Nhân tiện nhắc tới. Người đường bá hương vị là toan. Người đường thẩm cũng có chút vị chua. Hoa. Kia đường ca hương vị chẳng phải là phi thường toan. Nếu còn có thân thể. Scott cảm thấy chính mình nhất định trừng lớn đôi mắt. Xác thật. Có điểm giống ướp quá toan dưa leo hương vị. Quyền bình luận, bất quá đường bá đường thẩm đều là. Toan, người nói nhân loại lựa chọn phối ngẫu tiêu chuẩn chi nhất có thể hay không là hương vị. Tuy rằng nghe không đến, nhưng mà bản chất sẽ hấp dẫn linh tinh. Nghĩ đến này khả năng tính. Scott có điểm hưng phấn, cẩn thận hồi ức một chút. Quyền gật gật đầu, người nói có nhất định đạo lý, vì thế kế tiếp thời gian. Bọn họ liền ở nghe hương vị chung vượt qua, Bridget một nhà quá lớn. Phản hồi Scott phòng ngủ trên đường, bọn họ gặp được rất nhiều ở chỗ này công tác nam phó nữ phó. Còn có bác sĩ quản gia bí thư linh tinh, Scott tò mò mà dò hỏi bọn họ hương vị. Quyền liền đem chính mình ngửi được hương vị nói cho hắn, chờ đến bọn họ trở lại phòng ngủ thời điểm. Phụ trách Scott quản gia đã đem một cái cặp sách cũng một đài cổ tay thước quang não đưa đến hắn. Phòng, cùng tới còn có một người tài xế. Hết chương.